Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, nguy cơ sinh tử. Thủy Mạn Kim Sơn, hai trong một chương tiết. Câu tất cả, vừa cảm thụ đến dạng này khí thế, Lý Trường Sinh thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn yêu sủng nhóm càng là thần thái không đồng nhất, thực lực nhỏ yếu bắt đầu run lẩy bẩy. Người đến khí thế gần như không kém yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Tại cái này địa phương còn có thể không hề cố kỵ phóng ra ngoài khí thế, cũng chỉ có thể là đỉnh cấp ác ma. Có lẽ là tay gãy mị ma tiếng gọi ầm ĩ, lại hoặc là nơi này phát sinh động tĩnh quá lớn, cũng hoặc là đỉnh cấp ác ma vừa tốt đi ngang qua nơi này. Tóm lại Lý Trường Sinh cảm thấy mình bày ra đại sự. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền muốn thu hồi dư thừa yêu sủng. Đáng tiếc, cái này đầu đỉnh cấp ác ma tới quá nhanh. Còn chưa đợi đến Lý Trường Sinh thu hồi dư thừa yêu sủng, tiến nhập 200-300 mét phạm vi, ba lạc viêm ma. Vừa nhìn thấy là ba lạc viêm ma, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là trầm xuống. Đồng dạng đều là đỉnh cấp ác ma, ba lạc viêm ma xa so với mị ma, sáu tay xà ma, mê dụ ma, phán hồn ma càng thêm khó chơi. Hơn nữa nó còn cầm giữ một cặp cánh. Ba lạc viêm ma hình thể không bằng thâm uyên ma long, nhưng lại tới càng thêm linh hoạt, tốc độ cũng muốn tới càng nhanh. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh cùng hắn yêu sủng nhóm về sau, ba lạc viêm ma lộ ra khát máu ánh mắt, giống như mũi tên đồng dạng, cấp tốc bay tới. Nó chỗ bày ra tốc độ đã vượt qua ngả hy. Trước tiên, Lý Trường Sinh trong ngực Bạch Thiên dường như hóa thân mặt trời đồng dạng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chướng mắt bạch quang cấp tốc bạo phát. Bởi vì ánh sáng thị giác vầng sáng nguyên nhân, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm tự nhiên không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Chính hướng bên này vọt tới ba lạc viêm ma, ánh mắt theo bản năng híp lại, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một số ảnh hưởng. Công kích, thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh hướng sáu đầu thủ lĩnh cấp yêu sủng hạ công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, sáu loại màu sắc khác nhau cột sáng, quang cầu, chùm sáng cùng ánh kiếm hướng về đột kích ba lạc viêm ma phóng đi. Cũng là ở thời điểm này, ngoại trừ hai con mèo meo, cự kình côn cùng sáu đại thủ lĩnh cấp yêu sủng bên ngoài, còn lại yêu sủng đều bị Lý Trường Sinh thu hồi. Hắn biết rõ bọn họ không cách nào đối ba lạc viêm ma tạo thành uy hiếp. Tuy nhiên hai con mèo meo cùng cự kình côn vẫn là tinh anh cấp, nhưng chúng nó đối các đội hữu có thể tiến hành nhất định phụ trợ. Đáng tiếc, ban ngày cùng ba lạc viêm ma chênh lệch quá lớn, dẫn đến ánh sáng đặc tính đối với nó không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Trong tầng trời thấp, ba lạc viêm ma tránh trái tránh phải, thực sự tránh không khỏi vung ra đại kiếm cùng roi dài. Những thứ này thế công cơ hồ đối với nó không tạo được uy hiếp. Cho dù là thủ lĩnh cấp yêu sủng, cùng nó chênh lệch khó tránh khỏi vẫn là quá lớn. Ba lạc viêm ma thực lực cùng yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ tương đương, mà Lý Trường Sinh thực lực bây giờ cũng liền cùng hắn nhị thúc Lý Hạo Khung không sai biệt lắm. Một tháng trước, Ninh Bích Chân, Lý Hạo Khung, Hà Yến cùng Tần Phương Hâm bốn người đối kháng yêu vương cấp Hắc Long, kết quả vẫn như cũ bị thua. Ầm ầm, tương đương nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Sáu loại thuộc tính khác nhau năng lượng phát sinh nổ tung. Cơn bão năng lượng bỗng nhiên xuất hiện. Ba lạc viêm ma cơ hồ lông tóc không hao tổn theo trung tâm vụ nổ vọt ra, thẳng tắp hướng về bên này vọt tới. Viên cồn cồn hóa thành một đống to lớn quả cầu thịt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ba lạc viêm ma đánh tới. Ba tương đương ba lạc viêm ma không có tránh né, tay trái vung lên hỏa diễm roi dài, một roi liền đem viên cồn cồn quất ra chóc thịt bong. Tại cường đại lực đạo dưới, viên cồn cồn thế sông bị ngăn cản, càng là thân bất do kỳ bay ngược một khoảng cách, trùng điệp ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ một quất roi, viên cồn cồn cơ hồ nhận lấy trọng thương. Ngay lúc này, ba lạc viêm ma phun ra một đạo hỏa diễm trụ, thẳng tắp hướng về viên cồn cồn vọt tới. Quan miện xí diễm điểu lao đến, ngăn tại Ba Lạc Viêm Ma cùng Viên Cổn Cổn ở giữa. Trong nháy mắt thì bị ngọn lửa trụ trúng đích, bởi vì nắm giữ miễn dịch lửa đặc tính, Quan Miện Xí Diễm Điểu không có có bị thương tổn, ngược lại kiệt lực suy yếu hỏa diễm trụ uy lực. Mặc dù Quan Miện Xí Diễm Điểu dốc hết toàn lực, vẫn không có quá mức suy yếu hỏa diễm trụ uy lực. Trong nháy mắt còn lại hỏa diễm trụ đem Viên Cổn Cổn bao phủ. Viên Cổn Cổn hậu chi phương đặc tính chỉ có thể miễn trừ vật lý thương tổn. Hỏa diễm trụ thương tổn nó tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Đợi đến hỏa diễm trụ biến mất, Viên Cổn Cổn đã nằm trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu, Lý Trường Sinh thì đã mất đi tin cậy nhất MT. Tại Ba Lạc Viêm Ma công kích Viên Cổn Cổn thời điểm, A Ngốc mạnh mẽ đâm tới, hấp dẫn Ba Lạc Viêm Ma chú ý lực. Trên bầu trời, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu ngưng tụ ra một thanh cao vài trượng ánh kiếm, hướng về Ba Lạc Viêm Ma chém tới. Chỉ một thoáng, Ngả Hy bỗng nhiên xuất hiện ở Ba Lạc Viêm Ma đằng sau, hung hăng cắn về phía cổ của nó. Một bên khác, Khải Lan ngay tại hóa thân thụ nhân. Ba Lạc Viêm Ma lộ ra khinh miệt nụ cười. Thân thể của nó hơi động một chút, tránh đi cái cổ muốn hại. Cuối cùng Ngả Hy cắn lấy trên vai của nó. Ba Lạc Viêm Ma tiện tay hất lên. Lực lượng của nó cực lớn, trực tiếp đem Ngả Hy quăng bay đi. Giữa không trung, Ngả Hy miễn cưỡng duy trì lấy thăng bằng, vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ là xem xét Ba Lạc Viêm Ma trên bờ vai nhỏ bé không thể nhận ra vết thương, nó thì trợn tròn mắt. Chuyện này chỉ có thể dùng vết thương da thịt để hình dung. Ba Lạc Viêm Ma ảo nghĩa thủ hộ triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, lại thêm hắn bản thân thì rất kháng đánh, Ngả Hy vẻn vẹn chỉ có thể coi là miễn cưỡng phá phòng ngự. Tại quăng bay đi Ngả Hy về sau, Ba Lạc Viêm Ma tay phải huy kiếm, nhẹ nhõm đem quang diễm cự kiếm đánh nổ. Một bên khác, nó hỏa diễm roi dài hất lên. A Ngốc song tay vồ một cái, muốn cái Ba Lạc Viêm Ma đấu sức. Hỏa diễm phong bạo, Ba Lạc Viêm Ma lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ dùng một tay thì cùng A Ngốc địa vị ngang nhau. Nó rõ ràng còn có lưu dư lực, toàn thân bộc phát ra sôi trào mãnh liệt liệt diễm, hóa làm một cái chừng 20-30 mét đường kính hỏa diễm phong bạo. Trong nháy mắt đem A Ngốc, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cùng Lý Trường Sinh bao phủ ở bên trong. Giống tương đương thu tương đương hỏa diễm phong bạo bao quanh bọn họ cấp tốc xoay tròn. A Ngốc cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu phát ra thống khổ dị thường thanh âm. Tại bị ngọn lửa phong bạo trúng đích trước đó, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, chân đạp tam phẩm tinh cung liên đài, đỉnh đầu thái âm lệnh hộ thể, còn có một đạo tinh quang hộ thể, bị ba loại khác biệt quang hoa bao vây lấy. Tam phẩm tinh cung liên đài vẻn vẹn ủng hộ một hai hơi thời gian, năng lượng bình chướng thì tuyên cáo phá nát. Ngay sau đó thái âm lệnh ánh trăng màu bạc bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy. Nhìn Lý Trường Sinh kinh hồn bạt vía, cùng không có bị tổn thương Lý Trường Sinh so sánh, A Ngốc cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu thì thảm rồi rất nhiều. Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đã ngã trên mặt đất, nó bên ngoài thân giống như than cốc đồng dạng, thân thể co lại, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu so sánh, A Ngốc trạng thái thì đã khá nhiều, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi bị trọng thương. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu đối kháng chính diện đỉnh cấp ác ma. Kết quả ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, hắn thì đã mất đi hai cái yêu sủng, còn có một cái yêu sủng trọng thương. Thẳng đến lúc này, Khải Lan rốt cục hóa thân cao lớn nguy nga thụ nhân, nhất quyền đánh phía Ba Lạc Viêm Ma. Ba Lạc Viêm Ma căn bản không có tránh né, tay phải cự kiếm hiện ra nồng đậm liệt diễm, dùng lực vung lên, phóng xuất ra một đạo cự đại hỏa diễm trảm. Tinh chuẩn dị thường chúng đích thụ nhân tay phải rễ cây, bành tương đương thụ nhân tay phải bị đoạn, trùng điệp rớt xuống đất. Đồng thời thụ nhân tay phải rễ cây còn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, bắt đầu có liệt hỏa liệu nguyên chi thế. Thu tương đương Quan Miện Xí Diễm Điểu đáp xuống, bén nhọn mỏ chim thẳng tắp mổ về Ba Lạc Viêm Ma ánh mắt. Pháp lệnh, chấn nhiếp, chỉ một thoáng, lấy Ba Lạc Viêm Ma làm trung tâm, tản mát ra một cỗ kinh người tà ác khí thế. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm động tác một trận, trong lúc nhất thời bị một cỗ vô hình khí thế chấn nhiếp. Thừa cơ hội này, Ba Lạc Viêm Ma tay trái nhất động, hỏa diễm roi dài tinh chuẩn cuốn lấy quan miện xí diễm điểu. Tay trái dùng lực hất lên, quan miện xí diễm điểu trùng điệp bị đập xuống đất, trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Đợi đến yêu sủng nhóm khôi phục bình thường về sau, một cái tà ác vòng sáng hiện lên. Ba Lạc Viêm Ma trong nháy mắt triệu hoán ra mấy chục con trung hạ cấp ác ma. Tại Ba Lạc Viêm Ma chỉ huy dưới, mấy chục con ác ma cấp tốc phân tán, bắt đầu cuốn lấy ngả hy các loại yêu sủng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đến thời khắc mấu chốt này, Lý Trường Sinh thần sắc dị thường nghiêm trọng. Tại đem quang minh kỳ phúc điểu, viên cồn cồn thu hồi về sau, hai tay bóp lên mấy cái phức tạp ấn quyết. Đại lượng tinh thần lực tràn vào huyền khiếu bên trong, cùng huyền vũ tinh huyết phát sinh cộng minh. Sau một khắc, quang mang mãnh liệt bao phủ Lý Trường Sinh. Hắn hình thể trong nháy mắt bành trướng lên, đồng thời tản mát ra một cỗ kinh người uy áp. Ba Lạc Viêm Ma động tác một trận, con mắt của nó co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn qua Lý Trường Sinh. Trước đây thật lâu, nó từng cảm thụ qua tương tự khí thế, chỉ bất quá muốn so Lý Trường Sinh mãnh liệt quá nhiều. Chuyển trong nháy mắt, quang mang tán đi, một cái chừng 4-5 trượng phương viên huyền vũ xuất hiện ở trên trận, tản ra khí thế kinh người. Đương nhiên, cùng thành niên huyền vũ so ra, đây chính là một đầu rùa đen nhỏ, đại khái tương đương với ấu sinh thể huyền vũ. Vừa nhìn thấy huyền vũ bộ dáng, Ba Lạc Viêm Ma ánh mắt theo bản năng co rụt lại. Nó chưa từng gặp qua huyền vũ, nhưng nó có thể cảm giác được tính mạng đối phương bản chất vượt xa nó. Thân là đỉnh cấp thần thú, huyền vũ nắm giữ sử thi phẩm chất, mà chủng tộc tự nhiên cũng tại chúa tể phía trên. Tóm lại tinh anh cấp huyền vũ thực lực hoàn toàn không so thủ lĩnh cấp ngả hy kém. Bất quá, sinh mệnh bản chất về sinh mệnh bản chất, nhưng huyền vũ cảnh giới vẫn là quá thấp điểm. Nếu như đạt tới 6 cấp, còn có thể vượt cấp chiến thắng Ba Lạc Viêm Ma. Đang thay đổi thân huyền vũ về sau, Lý Trường Sinh cảm giác vô cùng kỳ dị. Duy chỉ có không có bất kỳ cái gì cản trở. Dường như trời sinh đối cỗ này huyền vũ chi thân quen thuộc. Đồng thời hắn trả kế thừa huyền vũ bộ phận năng lực. Huyền vũ nắm giữ hai đại đặc tính, theo thứ tự là Bắc Phương Chi Linh cùng Bắc Minh Quý Thủy. Bắc Phương Chi Linh đặc tính cùng trời là điểm lành đặc tính tương tự. Chỉ bất quá nó hạn chế so sánh lớn, chỉ có thể ở tinh quang chi dạ mới có thể kích hoạt. Có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, cùng kỹ năng phụ ra hiệu quả. Nếu như ở vào phương Bắc, tăng phúc càng mạnh. Bắc Minh Quý Thủy tự không cần phải nói, đại biểu cho ngưng tụ dòng nước bên trong bổ sung lấy Bắc Minh Quý Thủy lực lượng, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Đồng thời còn có giòi trong xương công hiệu, cho đối phương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Từ ở hiện tại vẫn là Bạch Thiên, Bắc Phương Chi Linh đặc tính không có không ở vào kích hoạt trạng thái. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất cũng là thoát khỏi Ba Lạc Viêm Ma. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Sinh liền không có cùng Ba Lạc Viêm Ma liều mạng ý nghĩ. Chủ yếu là đánh không lại a. Lui một bước giảng, dù là có thể xử lý đối phương, nhưng Ba Lạc Viêm Ma sau cùng đốt người bạo làm sao bây giờ? Đỉnh cấp ác ma tự bạo uy lực, tưởng tượng tự khiến người rất cảm thấy chua thoải mái. Huống chi cũng không phải là tất cả Ba Lạc Viêm Ma đều mang thái âm lệnh dạng này dị bảo. Dù là biến thân huyền vũ, Lý Trường Sinh y nguyên có thể vận dụng không gian giới chỉ cùng dị bảo. Liên đới lấy triệu hoán thu hồi yêu sủng, thi triển bí pháp cũng không trở ngại chút nào. Trước tiên, Lý Trường Sinh cho mình gia trì to lớn hóa cùng Ngưu Chi Man lực bí pháp. Cái này khiến hắn hình thể trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Bí pháp không chỉ có riêng chỉ là cho yêu sủng dùng, quan trọng còn có thể gia trì bản thân. Lúc này, Ba Lạc Viêm Ma cuối cùng lấy lại tinh thần, phi tốc hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra Tử Diễm Tàng Thi Quan. Tại tinh thần lực kích hoạt dưới, Tử Diễm Tàng Thi Quan trong nháy mắt tăng vọt, bên ngoài thân hiện ra một tầng tử diễm bình chướng, thẳng tắp vọt tới Ba Lạc Viêm Ma. Ba Lạc Viêm Ma vung ra cự kiếm, hung hăng chém vào Tử Diễm Bình Chướng phía trên. Tại Ba Lạc Viêm Ma ánh mắt kinh ngạc dưới, Tử Diễm Bình Chướng hiện ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, nhưng thủy chung không có phá nát, ngay sau đó đâm vào Ba Lạc Viêm Ma trên thân, trực tiếp đưa nó đánh lui lại một đoạn ngắn khoảng cách. Khải Lan, Phân Giải Thụ Nhân, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Địa Ngục Thiên Đường, sử dụng tinh thần thông đạo, ba cái yêu sủng cấp tốc tiếp thu Lý Trường Sinh ý nghĩ. Tại Khải Lan khống chế dưới, to lớn thụ nhân trong nháy mắt bị một tầng xanh mơn mởn quang mang bao khỏa. Nứt, nương theo lấy Khải Lan âm thanh vang lên, cây trên thân người vang lên giang đậu thanh âm, một lần nữa hóa thành vô số gỗ lớn. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu tương đương trong chốc lát, chói tai tiếng xé gió vang lên. Vô số gỗ lớn hiện lên 90 độ góc, đem phương viên mấy chục mét đều bao phủ. Ba Lạc Viêm Ma vừa mới ổn định thân hình, căn bản là không có cách thoát ly gỗ lớn phạm vi công kích. Một bên khác, có lẽ là ý thức nguy cơ, Bạch Thiên, Hắc Dạ đang thi triển hợp thể kỹ thời điểm cùng nhau bị bạch quang bao vây lấy. Từ tinh anh cấp tiến cấp tới thủ lĩnh cấp, cái này có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tối thiểu Địa Ngục Thiên Đường uy lực có tăng lên trên diện rộng. Bởi như vậy, trừ cự kình côn bên ngoài, Lý Trường Sinh tất cả chính thức yêu sủng toàn bộ đạt tới thủ lĩnh cấp. Thần Thánh Thiên Đường, Bạch Thiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt hội tụ, giống như mặt trời đồng dạng. Vô số quang minh hệ năng lượng phong kén bắn hướng lên phía trên, trong chớp mắt hình thành một cái cự đại màu ngà sữa vòng sáng. Tử vong điêu linh, Hắc Dạ tản ra nồng đậm năng lượng màu đen, đồng dạng ở phía trên hình thành một cái cự đại đen nhánh vòng sáng. Hợp thể kỹ, Địa Ngục Thiên Đường, tại ban ngày cùng Hắc Dạ khống chế dưới, hai cái nhan sắc ngược lại vòng sáng bắt đầu dung hợp. Từ đó phát ra xì xì xì thanh âm, hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng dung hợp cũng tan rã, cuối cùng hóa làm một cái màu xám vòng sáng, đem hơi có chút chật vật Ba Lạc Viêm Ma bao lấy. Tại màu xám vòng sáng bắt đầu hạ xuống xong, Lý Trường Sinh cũng đang chuẩn bị lấy đại chiêu. Hai cái bảo châu lơ lửng ở trước mặt của hắn, bọn họ theo thứ tự là Nguyên Hợp Thập Sắc Bảo Châu cùng Thương Huyền Tị Thủy Châu. Lý Trường Sinh suy nghĩ nhất động, Nguyên Hợp Thập Sắc Bảo Châu chứa đựng thủy hệ năng lượng toàn bộ tiên tiết đi ra, tụ lại tại Lý Trường Sinh bốn phía, vì Lý Trường Sinh cung cấp đại lượng thủy hệ năng lượng. Cùng một thời gian, Thương Huyền Tị Thủy Châu tản mát ra ánh sáng màu xanh nước biển, dùng để tăng phúc thủy hệ kỹ năng uy lực. Tại hai khỏa Bảo Châu công hiệu dưới, thủy hệ kỹ năng uy lực tuyệt đối có thể dùng tăng vọt để hình dung. Lý Trường Sinh dựa vào Huyền Vũ Thiên Phú, trong nháy mắt đem cỗ này to lớn thủy hệ năng lượng hóa thành lượng lớn dòng nước. Bắt đầu thi triển Huyền Vũ bảng hiệu kỹ năng, Thủy Mạn Kim Sơn, chỉ một thoáng, một đạo chừng 100 mét độ cao sóng lớn thành hình. Xôi trào mãnh liệt hướng về Ba Lạc Viêm Ma bao phủ mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.